Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn nhớ chúng ta, khi đó còn chưa tốt nghiệp. Cũng có nghe qua biết quan hệ của em với Văn Tĩnh và Kaka rất tốt. Bây giờ bọn em còn liên lạc với nhau không? Tống Gia Bình, hỏi một đang trả lời một nẻo, bỗng nhiên chuyển hướng đề tài hỏi cô. Đương nhiên rồi, hai người đó với tôi là bạn tốt nhất, chúng tôi vẫn từng liên lạc với nhau. Hoàn Nhan không một chút xa sợ trả lời, nhướng mắt liếc anh ta một cái tự hồ như có hiểu. Tại sao tự nhiên anh ta lại có hứng thú nghe kể về Văn Tĩnh và Kaka? Các cô ấy hiện giờ đang ở đâu chứ? Tống Gia Minh dường như càng lúc càng thích thú, tiếp tục hỏi. Nghe nói Văn Tĩnh có khả năng định cư tại Singapore. Kaka đi bán hàng ở chợ B. Có chuyện gì vậy? Hoàn Nhan càng thêm nghi hoặc. Tống Gia Minh đặt ly cà phê xuống. Ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái. Nhan Nhi à? Nếu em tin lời của anh, thì em cũng đi định cư ở nước ngoài đi. Nước Mỹ, Singapore chỗ nào cũng được. Còn Văn Tĩnh, em nói với cô ấy đừng trở về nước, cả Kaka nữa. Tốt nhất là bọn em nên ở cùng một nơi. Vì sao chứ? Hoàn Nhan sửng sốt ngơ ngác nhìn lên mặt của Tống Gia Minh. Tại sao anh ta lại tốt bụng nói ra những lời quan tâm đến cô như vậy nhỉ? Trước đây không lâu, anh đã nhìn thấy Lâm Tiến ngay ở nước Mỹ. Tống Gia Minh chậm rãi nói, vẻ mặt giống như có một chút bất an. Vậy thì sao chứ? Tôi và cô ấy từ lâu đã không có quan hệ gì với nhau nữa rồi. Hoàn Nhan thoáng thở dài nhẹ nhõm. Chuyện năm đó đã trôi qua rồi. Lâm Tiến ở trong bệnh viện đã làm tổn thương cô. Sau đó cũng nghe thấy Văn Tĩnh và Kaka kể lại, đã phạt nhẹ cô ta một lần. Mọi ân oán của các cô trong thời gian đó cũng đã đều thanh toán xong xuôi hết cả rồi. Cô ấy trước đây một thời gian đã ngắn trở về nước. Hơn nữa địa vị của cô ấy hiện giờ cũng không tồi. Nghe nói được thị trường của thành phố A rất tin cậy. Giữ cho chức vị là thư ký cấp cao. Tống Gia Minh hai tay đan vào nhau, lại nước mắt nhìn cô một cái. Nhan Nhi à, cô gái Lâm Thiên kia, em không nên xem thường cô ta. Bây giờ cô ta đã trở về nước, trong lòng nhất định là có chủ ý gì đó. Tống Gia Minh đang nhìn cô, nhưng tôi và cô ta, nước sông không phạm nước giếng, có thể có chủ ý gì với tôi chứ? Hoàn Nhan quay sang nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ngẫm lại hơn 6 năm rồi, cùng Lâm Thiến ân ân oán oán. Cho dù cô ta có nhìn trúng thân Tống Hậu, thì anh ấy cũng sẽ không để cô ta vào trong mắt. Mấy ngày trước bởi vì công ty có một chút chuyện, anh và cô ta có qua lại một lần. Cô ta bây giờ không giống trước đây. Tóm lại Nhan Nhi à, em vẫn nên cẩn thận đối với cô ta. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi biết rồi. Hoàn Nhan để ly cà phê đã nguội trước mặt ra rồi cười nhẹ. Tôi phải đi trước, tạm biệt. Nhan Nhi à? Tống Gia Minh bỗng nhiên đứng bật dậy bước đến bên cạnh chỗ cô ngồi. Anh tha thiết nhìn cô, khóe môi run run vài cái, nhưng rồi vẫn nói. Nhan Nhi à, chúng ta vẫn có thể là bạn bè sao? Hoàn Nhan cúi đầu, ngón tay vần về vạt áo khoác màu vàng nhạt, chất liệu trần mềm tràn đầy cảm xúc, khiến cho cô cũng mềm lòng theo. Cô hơi nhắm mắt lại, nghĩ đến những năm trước đây, Tống Gia Minh đẹp trai trẻ tuổi đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng người cẩn thận nói. Nhan Nhi à, làm bạn gái của anh nhé. Vật đổi sao rời cành vào người, này đã khác xưa. Cô nhớ tới năm đó tất cả tình cảm trong lòng đều là dành cho anh ta. Anh là mối tình đầu. Lần đầu tiên biết yêu một người, nhưng rồi cũng chính anh ta đã phá hủy tình yêu tàn nhẫn trà đạp, tình yêu tuổi thanh xuân của cô. Có yêu có hận, cô thật may mắn, lúc ấy thật là cao ngạo. May là chưa hãm vào sâu lắm, nên bước ra cũng không mấy khó khăn. Nhưng bây giờ một lần nữa đối mặt với anh ta, cô sẽ không bao giờ bối rối, bởi vì đã không còn thích nữa rồi, nên có thể bình tĩnh cũng không để ý đến. Đương nhiên, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ta. Nhan Nhi à? Trong mắt anh ta lộ ra vẻ xúc động, giọng nói khàn khàn ngây ngốc nói nhỏ. Nếu như lúc trước anh không phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thì hiện tại em có thể vẫn ở bên cạnh anh, phải không? Chuyện đã qua rồi, không cần quay lại. Luôn luôn tiến về phía trước, hướng tới tương lai không đúng hay sao? Tống Gia Minh à, tôi tin sau này anh sẽ gặp được một người con gái tốt. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Cô cầm túi xách lên rồi hất mái tóc ra phía sau. Nhan Nhi à, có thể trai anh ôm em một lần nữa có được hay không? Bàn tay của Tống Gia Minh đè bả vai của cô xuống, trong giọng nói dường như mang nhiều tâm sự. Hoàn Nhan xoay người định từ chối. Cánh tay anh ta đã ôm chặt lấy cô vào trong ngực. Hoàn Nhan cảm thấy hơi thở như ngừng lại. Chợt tỉnh, cô giận dữ đưa tay đẩy Tống Gia Minh ra, không để ý anh ta mất thăng bằng, đang nghiêng ngả về phía sau. Hoàn Nhan tức giận trừng mắt. Tống tiên sinh, Anh còn như vậy thì ngay cả bạn bè cũng không làm. Gặp lại sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net